Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 239, 239, Thọ bị nhìn chăm chú hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ thấy Vân Tiêu dường như có chút phiền muộn, đành tìm những đề tài khác chủ động trò chuyện về việc bức họa kia. Vân Tiêu nghe Lý Trường Thọ nói, không thể dùng bất cứ biện pháp gì để khuyên đại ca, chỉ có thể tạm thời gác việc này lại trong lòng hạ cùng dạo bước với Lý Trường Thọ tại trong Hải Thần Miếu, nói chuyện phiếm một chút. Đi dạo như vậy lại kéo dài đến một canh giờ, ngược lại làm Lý Trường Thọ hoàn toàn không ngờ tới. Lúc Vân Tiêu cáo từ rời đi, trong lòng Lý Trường Thọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại có chút bất đắc dĩ. Chỗ đáng quý, là trọng tình trọng nghĩa. Chỗ hung hiểm nhất cũng là ở chỗ trọng tình nghĩa. Sách khó làm, cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ lắc nhẹ phất trần, vận chuyển thổ độn, thân hình biến mất tại hậu viện Hải Thần không thấy gì nữa. Một lát sau, trong mật thất ở đan phòng, Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra thi triển hóa hình thuật rời đi nơi đây, bản thể đi hít thở chút không khí. Bên trong phòng bài bạc hoàng gia, pháp bảo chiếu sáng tản ra ánh sáng nhu hòa. Lý Trường Thọ vốn là muốn để Lầu Các mệnh danh là Tứ Tam Nhạc Ốc, mời Tiểu Cửu làm hình tượng đại sứ, nối liền chính là Tứ Tam Tiểu Cửu Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc, đùa vui, vui thôi. Lý Trường Thọ tại ngoài phòng bài bạc đã nghe tiếng cười đùa của thiếu nữ ở bên trong, cũng chưa đi vào quấy rầy. Dù sao lúc này cũng là đêm tối, người người đều ngủ yên, chính mình một đại nam nhân, tới gần ba vị cô nương đã có men say. Khục, hai vị nữ tử như hoa như ngọc cộng thêm một vị nữ hung thần quanh người, dễ dàng phát sinh một ít chuyện tốt đẹp không cần thiết. Hắn đi đến phía sau núi, nhìn một chút những linh thụ do mình trồng, lại đi xem căn cứ bồi dưỡng đầu tiên bị đại trận bao phủ. Chờ hắn chuyển xong một vòng, ngày đã tảng sáng, kim ô mọc lên ở phương đông, trong thiên địa nhiều hơn một phần sao động, ít một chút mát mẻ. Quyết định, sau này nếu chính mình có năng lực lại không tạo thành bất luận ảnh hưởng trái chiều gì đến tiền đề của bản thân, thì phải ra một chút chú ý cho Triệu Đại Gia, giúp Triệu Đại Gia tránh rơi trận từ kiếp kia. Chỉ cần Triệu Đại Gia không có chuyện, Vân Tiêu tiên tử chắc sẽ không liên lụy vào trong đại kiếp phong thần. Thế nhưng việc này còn vô cùng xa xôi. Bây giờ Lý Trường Thọ vẫn như cũ không thể xác định phong thần đại kiếp sẽ khởi động khi nào. Dù sao qua tiếp mấy chục năm, hắn có thể đã sớm lên bờ, đương nhiên sẽ không nhúng vào vũng nước đục ở ao này nữa. Suy nghĩ kỹ một chút thì việc này thật đúng là phiền toái. Bỗng nhiên, tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được một đệ tử tuần tra cưỡi tiên hạc bay về phía Tiểu Quỳnh Phong. Bên ngoài tiên môn, dường như có hai người một nam một nữ. Tìm đến Tiểu Sư Tổ. Lý Trường Thọ vừa muốn đi về phía trước ngăn tên đệ tử này lại, miễn cho sư tổ và phú quý thượng nhân xấu hổ, nhưng còn không có cưỡi mây tiên thức lại cảm thấy được kết giới nhà cỏ bên hồ mở ra. Liền nghe một tiếng cười to phách lối từ trong đó truyền đến. Ha ha ha, về sau phú quý ngươi chính là người của Lâm Giang tán nhân ta. Chấm, yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Lại nghe vong tình thượng nhân khẽ cười nói. Đúng, hết thảy đều nghe phu nhân. Phu nhân, khóe miệng của Lý Trường Thọ cong lên, cảm giác rằng mình có gì dính vào, tiếp tục giả vờ đi dạo trong núi, không có quan tâm chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, đệ tử kia rơi vào trước nhà cỏ, bẩm báo là ngoài cửa có hai vị tự xưng hảo hữu của sư thúc tổ Giang Lâm Nhi, đến tìm. Giang Lâm Nhi trong phòng có chút bối rối trả lời, đi ra lại là vong tình thượng nhân. Đệ tử kia ngoẹo đầu, sau đó vội vàng cúi đầu làm đạo vái chào, trong hai mắt lóe ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Bát quái đại đạo, vong tình thượng nhân mặc bộ áo dài mở miệng nói. Nàng không tiện ra nghênh đón, mang bàn tọa tiến đến. Ai, tổ sư bá vậy mời ngài, đệ tử bay tương đối chậm. Tốt, Lý Trường Thọ bí mật quan sát vong tình thượng nhân thêm vài lần, hai mắt không khỏi sáng lên. Một đêm gió xuân thổi thanh trì, vong tình thượng nhân đại đạo càng thêm viên mãn. Chẳng lẽ âm dương điều hòa còn có công hiệu như vậy? Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút lập tức rõ ràng, đây thực chất là do sự tình vong tình thượng nhân không yên tâm đã mất, là nguyên nhân đạo tâm viên mãn không một hạt bụi. Song tu có lợi cho việc độ kim tiên kiếp, Lý Trường Thọ tự nhiên là không tin. Điều này không hợp lý luận tiên đạo chút nào. Cùng lúc đó, ở 3000 thế giới, bên trong tiểu thế giới khoảng cách ngũ bộ châu không xa. Đại thiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới, đều là do sau khi Long Phượng phá hư viễn cổ hồng hoang, mảnh vỡ hồng hoang biến thành. Cái gọi là đại thiên thế giới, là chỉ âm dương, ngũ hành cân đối, nơi phàm nhân cũng có thể sinh sống bình yên, có linh khí, nguyên khí dư thừa, diện tích lãnh thổ lại bao la. Mà đại đa số hàng ngàn tiểu thế giới, bởi vì ngũ hành không trọn vẹn, đại đạo khó toàn, phần lớn sẽ sinh ra một ít cảnh sắc kỳ quái. Lúc này, bên trong tiểu thế giới một chỗ chỉ có đầm lầy, đại dương mênh mông, mặt nước nhấc lên sóng cao ngàn trượng. Sóng lớn dần bình tĩnh lại, mà tại dưới đáy đầm lầy, một trận đại chiến vừa mới tới lúc kết thúc. Một con dao long ba đầu màu đen, vảy toàn thân không còn trọn vẹn nằm dạp tại trong đáy bùn của đầm lầy. Nó bị từng đạo kim quang hóa thành xiềng xích trói buộc chặt chẽ. Tại xung quanh đầu dao long này, ba đạo thân ảnh tách dòng nước ra chậm rãi bay tới. Nếu như Lý Trường Thọ có thể nhìn thấy nơi đây, chắc chắn phát hiện ba người này. Hắn đều đã từng quen biết, người ở giữa kia lão đạo lưng gù tam đệ tử của đại thánh nhân phương Tây. Đạo vận quanh người lão đạo lưng gù khuấy động không yên, hiển nhiên, lão phong ấn con dao long ba đầu thực lực mạnh mẽ này cũng vận dụng không ít thực lực. Tại bên trái lão đạo lưng gù, lại là Văn Tịnh đạo nhân toàn thân khoát lụa mỏng màu đen. Bên phải lão, là thanh niên đạo sĩ quanh người lơ lửng sáu thanh dao găm màu vàng. Kim Thiền, trong mắt dao long ba đầu tràn đầy phẫn nộ, cất giấu dưới sự phẫn nộ chính là tuyệt vọng. Tây Phương Giáo, các ngươi sao không giết ta? Chấm, nhưng mà ba đạo thân ảnh này, cũng không nhìn nó cái nào. Lão đạo lưng gù chậm rãi nói. Đầu dao vảy đen này vốn là một tướng lĩnh của tiên giao binh Tây Hải Long Cung, rất có uy vọng ở bên trong. Sau đó bởi vì việc vật bị Long Cung khu trục, các người hãy thu phục nó, có thể mượn tay nó, xúi dục tiên giao trọng thương Tây Hải Long Cung. Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh gật đầu. Kim Thiền ở bên hai tay ôm quyền, cười nói. Phó giáo chủ thật có tầm nhìn sâu xa, không phải chúng ta có thể với tới được. Ừm, lão đạo lưng gù lạnh nhạt nói. Ra tay thu phục nguyên thần của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tịnh đạo nhân theo tự nhiên đi về phía trước, đầu ngón tay sáng lên huyết quang, đang muốn thi triển huyết mũi chi pháp. Đây chính là tuyệt chiêu sở trường của nàng. Nhưng lão đạo lưng gù kia lại nói. Văn Tịnh, ngươi bây giờ khống chế cao thủ đã quá nhiều, giao long để cho Kim Thiền đi. Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng nhíu mày, lại không nói thêm điều gì. Kim Thiền kia cúi đầu đi về phía trước, ánh mắt liếc qua Văn Tịnh đạo nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đợi Kim Thiền đi đến trước thân ảnh to lớn của giao long, lão đạo lưng gù nhìn về phía Văn Tịnh đạo nhân, trong tay áo lấy ra một cái kén máu lớn chừng ngón tay cái, lạnh nhạt nói. Còn có chuyện trọng yếu hơn giao cho ngươi làm, vật này tên là tòa thần truy hồn điệp, có thể từ nguyên thần chi lực hóa thân, khóa chặt gốc rễ của hóa thân của người khác. Trong vòng 3 năm, tìm ra bản thể hải thần Nam Hải âm thầm xử trí, chớ để bại lộ thân phận. Khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân hiện ra một chút ý cười quyến rũ, nhận lấy kén máu kia, hạ thấp người hành lễ. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho phó giáo chủ thất vọng. Cách chương.